Điên đảo mộng tưởng, chương 64, C64, luôn luôn đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời giăng đầy tia nắng. Những vì sao sau một đêm đầy sóng gió đã thu mình về phía sau bờ bên kia đại dương. Lẳng lặng chờ sự xuất hiện của mình vào đêm trăng hôm nay. Khải Luân sau một đêm mệt mỏi đã thức giấc. Cả người cậu rã rời. Đầu óc nhức như có ai đã dùng chày để giã nó ra thành trăm mảnh. Các vết thương cũng đã được xử lý. Chưa bao giờ cậu thấy cả người kiệt sức đến thế. Có lẽ do cuộc chiến tối qua hay thứ gì khác giày vò. Cậu chẳng rõ, mà cũng không còn sức để quan tâm. Khải Luân ngó ngang xung quanh, cốt để tìm kiếm bóng hình người cậu yêu. Hơi ấm kế bên đã lạnh đi từ lúc nào. Trái tim cậu chững nhịp. Lập tức lo lắng nhảy xuống giường để tìm anh. Chẳng lẽ dòng máu ấy vẫn chưa được khắc chế? Chẳng lẽ Đình Trường lại đi săn quỷ? Nhưng vào lúc cậu định mở cửa chạy ra ngoài thì Đình Trường lại mang đồ ăn từ dưới bếp lên. Động tác nhẹ nhàng để cố không đánh thức người đang ngủ say trong phòng. Chỉ là anh không ngờ rằng Khải Luân đã thức, mà còn đang ở trong bộ dạng hốt hoảng. Chuẩn bị chạy đi, anh đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ. Mỉm cười rồi hỏi, em định đi đâu thế? Sau một đêm chiến đấu, chất giọng của anh trầm thấp lạ kỳ. Khải Luân thoáng giật mình vì không nhận ra giọng của anh. Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Đình Trường. Anh hù em à, giọng anh làm sao thế? Đình Trường vui vẻ hôn má cậu mấy cái. Ân cần nói, anh giỡn chút thôi. Bữa sáng anh đã làm xong rồi. Là cháo trắng cùng bánh quẩy. Kèm với sữa đậu nành. Một bữa ăn thanh đạm nhưng chan chứa tình yêu. Khải Luân nghe anh liệt kê. Hai mắt long lanh. Vui vẻ chạy lại bàn lấy đồ ăn sáng. Cả hai giải quyết bữa sáng trên giường. Họ vừa ăn vừa chuyện trò về những việc thường nhật nên thời gian ăn một bữa sáng có vẻ kéo dài hơn. Chưa được bao lâu thì Đình Trường bắt đầu đề cập về tình trạng của mình. Anh nói rằng tuy cách dùng bùa máu có thể chặn được cơn thèm khát tức thời. Nhưng về dài lâu thì không hiệu quả. Thẳng hoặc anh vẫn không thể khống chế được chính mình. Giống như đêm hôm trước, Khải Luân cũng có suy nghĩ qua. Cơ thể Đình Trường giờ giống một quả bom hẹn giờ. Nó có thể nổ bất kỳ lúc nào, hoặc trở nên nguy hiểm hơn vào bất kỳ thời khắc nào. Càng suy nghĩ, Khải Luân càng lâm vào mê man không dứt. Cậu cảm giác như bao ký ức đến từ kiếp trước cũng không đủ để cậu sử dụng trong trường hợp này. Càng suy nghĩ, đầu cậu càng nhức lên, và cuối cùng chỉ có thể thở dài đề nghị, em nghĩ chúng ta có thể. Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai lập tức cảnh giác, Khải Luân nheo mắt, trong đầu hiện ra người mà cậu không muốn gặp hiện giờ. Cậu cùng Đình Trường bước ra mở cửa, cửa vừa mở ra, bóng hình hắc ám đã bủa vây bầu không khí trong lành xung quanh. Khải Luân hơi nhích người về phía sau. Có phần khó chịu mỗi khi sứ giả địa ngục xuất hiện. Chẳng hiểu sao những sự việc bí ẩn chung quanh hắn ta càng lúc càng khiến lòng cậu dấy lên nghi ngờ. Dường như mọi việc đều bắt đầu từ hắn. Đình Trường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sự xuất hiện không lường trước nhưng luôn luôn vào những thời điểm mà anh và Khải Luân gặp khó khăn. Vấn đề này bắt đầu khiến anh suy tư. Anh không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, sứ giả địa ngục đến, với một mối nguy hiểm ẩn sau đó. Hắn mím môi, khuôn mặt xấu xí đã bị che giấu hoàn hảo. Đôi mắt hắn sáng rực, dưới lớp áo choàng càng có vẻ giống một con thú hoang đang gầm gừ săn mồi. Ông đến đây có chuyện gì không? Khải Luân nhẹ hỏi, nụ cười hé nở. Tất nhiên là có chuyện mới đến rồi. Sứ giả địa ngục thờ ơ đáp. Hoàn toàn xem nhẹ sự cảnh giác phát ra từ đôi mắt của hai kẻ đối diện. Có lẽ việc đó sẽ liên quan đến tôi nhỉ? Đình Trường hỏi. Trong giọng nói mang theo tự tin. Như người đã nắm chắc với suy đoán của mình. Sứ giả địa ngục nhún vai. Hắn bỏ qua mấy lời chế giễu sâu trong đó. Vô thẳng chủ đề. Ta biết cách để kiềm lại dòng máu quỷ quyệt của ngươi. Ngươi thấy việc này có thú vị không? Nụ cười hàm chứa sự thách thức làm cho cả người Đình Trường run lên. anh cảm thấy dòng máu sâu thẳm trong mình lại bắt đầu cuồng loạn. Sứ giả địa ngục liếc mắt về phía anh, khóe môi chợt nở nụ cười. Cách gì? Khải Luân nheo mắt hỏi, biết rõ câu trả lời sẽ chẳng dễ dàng gì được giải đáp. Nhưng liệu các ngươi có tin ta không? Sứ giả hỏi ngược lại, nhận thấy được sự im lặng đến từ phía đối diện. Lòng nghi ngờ đã bắt đầu kéo mối quan hệ của đôi bên đi xuống. Song, nhìn chung thì mối quan hệ này vốn đã rất tồi tệ kể từ khi bắt đầu. Ông nhận biết đúng vấn đề rồi đấy. Khải Luân khẽ cười, cậu dựa sát vào khung cửa. Cả người tản ra phong thái của kẻ đã giữ hết mọi sự trong tay, nên càng không để ai vào mắt. Cách chương.